Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, tay trái một cái, tay phải một cái, converter dung kiều cầu khen thưởng hai cái này kiếm, bị thân tu la vương, cặp kia tay bắt được trong nháy mắt, hóa là hai thanh trường kiếm. Cái này hai thanh trường kiếm không thể nghi ngờ là kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh to lớn hóa vậy. Bất quá có một chút bất đồng, đó chính là song kiếm ở trên. Quả thật có bàn long đang du động trước, thân tu la vương, bổn mạng kiếm hoa kiếm. Hai người này kết hợp, cơ hồ đã đem trước điên cuồng dập đầu xuống đan dược. Toàn bộ tiêu hao hết. Hơn nữa cái này còn nghiêm trọng hơn tổn hại dịch tiểu phi tinh nguyên. Cho ta chết, nhằm vào chính là vậy thứ vĩ tộc người. Mà vậy mặt nhọn tay khỉ chàng trai, thần sắc trong rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Ai sẽ nghĩ tới, dịch tiểu phi sẽ như vậy liều mạng. Hơn nữa đã bị phong tỏa lại, hoàn toàn không cách nào chạy khỏi. Chống cự, chỉ có thể ngạnh kháng. Đem mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rối rít tế hiến đi ra. Nhất là lại tới đâm đuôi tổ giống như thân. Cũng là trên không trung ngưng tụ. Hưu, thân tu la vương, bước ra nhịp bước, trong tay song kiếm huy động xuống. Một kiếm này, dường như tiếp vậy đem tổ giống như cho chém rách. Không chút nào bất kỳ chống cự gì. Tổ giống như tan vỡ. Thứ vĩ tộc tên kia. Trong miệng từng ngụm máu tươi chảy ra, làm hắn lần nữa ngẩng đầu lúc này thuộc về ngoài ra một kiếm. Từ trong hư không chém xuống, hải không dưới, vậy mặt biển một nơi, đợt sóng không ngừng cuồn cuộn. Khốn kiếp, kích thích chiến giáp lớn nhất hạn độ phòng ngự, chẳng qua là trong nháy mắt, vậy phòng ngự dường như tiếp hỏng mất, rắc rắc. Chiến giáp ở trên xuất hiện một đạo rất lớn vết rách. Không để ý một kiếm này uy lực, cũng bị để biến mất, còn dư lại một ít, để cho thứ vĩ tộc tên kia miễn cưỡng cản trở lại. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc, thuộc về thân tu la vương, cũng không có tán loạn, còn có đầy đủ dư lực, một bước trà đạp xuống, sau đó đá ra ngoài. Hưu. Thuộc về thứ vĩ tộc tên kia, trong miệng răng, từ trong miệng bay xuống đi ra mấy viên, sau đó cả người, lấy tốc độ cực nhanh, hướng đảo Phổ Hải đi một, oanh, ở đảo Phổ Hải ở trên, nặng nề đập nhập đến một khối to lớn biển trên đá. Vậy biển thạch dường như tiếp tan vỡ, biến thành hòn đá nhỏ, hướng các nơi tung tóe đi. Có thể cho dù là bay tràn ra hòn đá, đều có dị thường lực tàn phá kinh khủng, bị đánh trúng cây cối dường như tiếp nổ tung mở. Thứ vĩ tộc cái này một vị vô địch tôn giả cảnh. Còn tiếp tục đánh vào xuống đất, một xấp xỉ 2 mét hố sâu xuất hiện, trên người có xương, đã từ da thịt trong, xuyên lộ ra, máu tươi không ngừng toát ra. Cái này làm cho đảo Phổ Hải lên những cái kia hải ngoại dị tộc tất cả mọi người. Từng cái kinh hoàng chạy trốn, mà hải không trên, vậy 5 người, ở thứ vĩ tộc tên kia bị đánh rơi lúc này cũng đã trốn rời đi. Dù là bây giờ dịch tiểu phi, đã không có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng cái này chỉ là suy đoán, bọn họ cũng không cách nào xác định được, nếu là còn có thủ đoạn khác. Vậy bọn họ há chẳng phải là rơi vào cùng thứ vĩ tộc tên kia một cái kết quả. 5 người rời đi tốc độ rất nhanh, nhưng đảo Phổ Hải ở trên, những cái kia hải ngoại dị tộc, chỉ cần không phải tôn giả cảnh, muốn tốc độ nhanh nhất thoát đi khó khăn. Trên không trung dịch tiểu phi, ho khan trong, máu đều có một tia ngăm đen. Nhưng lại tới dịch tiểu phi vậy lý trí nhưng càng ngày càng không bị khống chế. Giết, cái này chữ, giết, kêu lên. Dịch tiểu phi hướng đảo Phổ Hải giết đi ra ngoài. Giết hại, tàn sát, dù là bây giờ có thể phát huy thực lực, đã so với trước đó thật to giảm bớt. Nhưng vốn lấy là đan dược gặm dùng dưới. toàn bộ đã tiêu hao sạch, nhưng để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, còn biết có rất cường đại sau tác dụng, lại tới sức thuốc, nếu là không phát tiết ra ngoài, vậy Dịch Tiểu Phi thân thể, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tổn thương, càng thêm bị thương. Máu không ngừng trên đảo chảy xuống, chảy vào mặt biển trong, lần này ở nước Nhật lãnh hải chung quanh, cơ hồ những cái kia hải ngoại dị tộc đều tụ tập ở một chỗ. Mà lần này ở đảo Phổ Hải ở trên, không sai biệt lắm có ngàn người, mà đây ngàn người, nghênh đón chính là Dịch Tiểu Phi, càng ngày càng mất lý trí dưới Chu Diệt, kêu cứu, cầu xin tha thứ đều vô dụng có. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi càng giết nhiều, vậy trong đầu kiên thủ thanh tỉnh mang, từng điểm bị chiếm đoạt sạch sẽ, mặc dù lần này luôn sẽ có chạy trốn người, nhưng cái này chạy trốn người, thủy chung là số ít, Dịch Tiểu Phi cả người cũng dính người hải ngoại dị tộc máu. Nơi này đồng thời, ở hải không trên, một đạo vội vã bóng người chạy tới. Cái này chạy tới là võ vương thần bảo Mieko, làm hắn thấy đảo Phổ Hải lên tình cảnh. Một hồi lâu nàng thật vẫn không dám tin tưởng, bởi vì là nàng tới, đã làm xong xấu nhất dự định. Chẳng qua là trước mắt hết thảy các thứ này, tất cả không phải ở nàng như đã đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Vậy sáu người đâu? Sáu vị vô địch tôn giả cảnh. Đây tuyệt đối là liều chết đánh một trận, chẳng qua là đáng tiếc nàng không thấy được. Dẫu sao nàng mang Linh Vân Đình đi trước vùng lân cận một nơi đảo nhỏ, đem an bài ở nơi an toàn, nàng cũng đã lấy nhanh nhất tốc độ chạy về. Nhưng hết thảy các thứ này đều kết thúc, hướng đảo Phổ Hải tới, rơi xuống mặt đất. Lúc này ở trên bầu trời cao, tinh thần lực mở ra dưới đã chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đã ở đó thứ vĩ tộc, một vị kia chết đi vô địch tôn giả cảnh địa phương, thuộc về vậy một người. Năm lần tâm ma kiếp nội đan lại có thể dường như tiếp bị Dịch Tiểu Phi lấy xuống. Cái này thứ vĩ tộc vô địch tôn giả lại có thể lại chết như vậy. Nếu là thần bảo Mieko không có cảm giác sai, đây cũng là sáu người trong vậy mạnh nhất một người. Ngươi làm gì? Thần bảo Mieko chợt lao ra. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi tiếp theo cử động, để cho nàng rất là bất an. Viên kia năm lần tâm ma kiếp nội đan lại có thể dường như tiếp bị Dịch Tiểu Phi sống sờ sờ nuốt xuống. Hơn nữa còn là ở như vậy dưới trạng thái, hiển nhiên giờ phút này đã cực kỳ không tỉnh táo. Đây chính là rất có cử động nguy hiểm, dù là ở khỏe hẳn dưới trạng thái, cũng không thể làm bước này. Chẳng qua là thần bảo Mieko vẫn là chậm một bước, Dịch Tiểu Phi đã nuốt xuống. Ngươi, chạy tới Dịch Tiểu Phi bên người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cả người là máu, cặp kia hạng mục vẫn bị máu đỏ tràn đầy. Cái này làm cho thần bảo Mieko vẫn là có cảnh giác. Phốc thông một tiếng, Dịch Tiểu Phi cả người về phía sau thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống sau đó, Dịch Tiểu Phi cả người bắt đầu co quắp, miệng sùi bọt mép. Thần bảo Mieko mặc dù sợ hết hồn, nhưng vẫn là ngồi xuống, tra xem Dịch Tiểu Phi tình huống. Tại sao có thể như vậy? Cái này cũng không sao. Lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, tựa hồ là bị một cổ lực lượng che ở. Mặc dù giờ phút này cũng là trọng thương thân, nhưng cái này ở thần bảo Mieko trong mắt, dưới so sánh, đã coi như là thương nhẹ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thật nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ cũng vô ích. Vậy nàng đem vậy thứ vĩ tộc vô địch tôn giả nhẫn không gian thu vào mình trong túi. Sau đó tay phải đem Dịch Tiểu Phi xốc lên. Xốc lên nhỏ máu Dịch Tiểu Phi từ đảo Phổ Hải rời đi. Mau đêm đến lúc này ở thần các bầu trời, xuất hiện để cho thần các người sợ ngây người một màn. Võ vương đại nhân tay trái xách một lão đầu, tay phải xách máu tươi đầm đìa Long Vương. Trở lại thứ nhất trong thần các. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http